Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, chương 20, đột nhiên cảm thấy. Ta có thể là cái nhân vật phản diện, cầu cái đặt mua a. Chính bản bình luận trong vùng lão ca lão tỷ, mỗi cái đều là nhân tài, nói chuyện lại tốt nghe. Ta siêu ưa thích ở chỗ này. Các vị nếu như cảm giác thực tập bộ môn không hợp ý lời nói, có thể tới tìm chúng ta. Vẫn có không số ít câu đối hai bên cánh cửa tại mộng cảnh khai phát cảm giác hứng thú. Thạch Cửu đẩy cửa vào nói, đến lúc đó có cần liền làm phiền xã trưởng đại nhân ngươi. Chu Bình nhì nhạt đáp lại nói, trong nội tâm lại cũng không định loại kia dự định. Câu lạc bộ là nhân mạch, nhưng là nhân mạch mỗi một lần sử dụng chính là nhân tình. Đồng thời nếu như ngươi thứ gì đều kiểm tra trong xã đoàn giao thiệp đến đạt thành lời nói, như vậy giá trị của ngươi cũng liền giới hạn ở đó. Câu lạc bộ hoạt động về sau, từ mộng cảnh thăm dò trở về Chu Bình nhận được thực tập ngành mới. Tâm Hỏa tổ chức, chân thành mời sự gia nhập của ngươi. Quả nhiên, Chu Bình nội tâm ám đạo, Tâm Hỏa tổ chức lệ thuộc vào Liên bang Vũ trụ Bộ khai thác. Không phải từ nghiệp phương diện này người, đối với những tổ chức này cơ bản nghe đều không nghe qua. Chu Bình nội tâm đang do dự, đi Tâm Hỏa tổ chức thực tập, hắn liền có cơ hội hiểu thêm một bậc, càng có bao nhiêu hơn quan trước hồn chi diễm sự tình. Nhưng là mình cũng coi như nửa bại lộ tại mới Tam Nguyên tổ chức dưới ánh mắt. Mộng cảnh nghiên cứu xã nơi này cũng không biết ở tại hiểu về sau sẽ làm ra phản ứng gì. Trước đó Thạch Cửu mặc dù nói ra mộng gặp được tội phạm truy nã có thể lên báo, nhưng là từ đến tiếp sau thái độ đó có thể thấy được. Mộng cảnh nghiên cứu xã đối với trước hồn chi diễm đại khái duy trì trung lập. Để Chu Bình nghĩ không hiểu là Tâm Hỏa tổ chức vì cái gì liền nhanh như vậy để hắn bại lộ. Từ tình lý đi lên giảng, để hắn tiếp tục ẩn giấu đi mới là phương thức xử lý tốt nhất. Dù sao lúc trước hắn cùng Tâm Hỏa tổ chức duy nhất tiếp xúc chính là Trần Lam. Ở trong mắt Trần Lam, hắn bất quá là một cái vừa mới tiếp xúc trước hồn chi diễm không lâu thái điểu. Cân nhắc trong chốc lát, Chu Bình lựa chọn lần này cuối kỳ thực tập, liền tiến về Tâm Hỏa tổ chức, ấn mở thực tập thông chi một chút bổ sung dãy số. Một cái màn sáng tại Chu Bình trước mặt mở ra, sau đó Chu Bình chính là con mắt co rụt lại. Một người mặc màu xanh da trời tây trang người đang ngồi trên ghế, chân khoác lên bàn hội nghị, trong tay một cái tiền xu ném đến ném đi. Lần này Chu Bình mới hiểu được vì cái gì Tâm Hỏa tổ chức thực tập thông chi tới nhanh như vậy. Lúc trước ra tay trợ giúp bọn hắn đào thoát mới Tam Nguyên tổ chức truy kích người kia lại chính là Tâm Hỏa tổ chức người. Bất quá nghĩ như vậy cũng xác thực hợp tình hợp lý. Tâm Hỏa tổ chức là truy cầu Negeri Chi Tinh tổ chức. Bọn hắn hy vọng từ Negeri Chi Tinh khai quật xuất siêu bình thường lực lượng bản chất. Một khi xuất hiện ghi chép có Negeri Chi Tinh tọa độ sự vật, bọn hắn nhất định sẽ điên cuồng truy đuổi. Chỉ là không biết vì cái gì trước đó màu lam âu phục là ở chỗ này. Vì cái gì không đem Vương Uyên mang đi? Bởi vì từng cái bộ môn còn tại đấu sức bên trong. Màu lam âu phục phảng phất có thể nghe được Chu Bình ý nghĩ, hắn trực tiếp nói ra, việc quan hệ Negeri Chi Tinh tọa độ, có người muốn để hắn hoàn toàn bị vùi lấp, mà có người muốn có được hắn. Mới Tam Nguyên tổ chức sở dĩ cường đại là bởi vì hắn xúc tu mở rộng tại liên bang các ngõ ngách. Nhưng là loại này cường đại đồng thời cũng hạn chế bọn hắn. Bọn hắn nhất định phải dựa theo quy củ tới, dù là tầng này quy củ là buồn cười như vậy, chúng ta đồng dạng cũng là như thế. Ở sau lưng trao đổi ích lợi chưa có xác định xuống tới trước đó, ta xuất thủ ngăn chặn bọn hắn truy kích tọa độ không có vấn đề. Nhưng là ta muốn mang đi tọa độ, vậy liền chỉ là dẫn phát nhiều người hơn xuất thủ. Màu lam âu phục cũng không biết là tự diễu vẫn là cái gì? Cười nói ra, ngươi bây giờ chính là một cái đột phá khẩu. Ta, Chu Bình sững sờ, ngươi thuộc về nửa cái người ngoài cuộc. Vương Uyên không phải bằng hữu của ngươi sao? Màu lam Âu Phục nói ra, ngươi có thể đi đến Vương Uyên bên người. Tại kết quả sau khi đi ra, trước tiên đem mang tới. Yên tâm, ta sẽ một mực chú ý các ngươi. Chuyện còn lại, liền để Trần Lam cùng ngươi chuyện vãn đi. Nói xong màu lam Âu Phục liền biến mất màn sáng bên trong, người ở bên trong cũng hoán đổi trở thành Trần Lam. Sắc mặt của nàng phức tạp nói ra, cũng không biết ngươi là may mắn hay là bất hạnh. Ngươi bây giờ bị tâm hỏa tổ chức mộng cảnh, thăm dò bộ môn tuyển chọn. Chuyện này mặc dù có nguy hiểm, nhưng là chỗ tốt cũng không ít. Chấm chấm, cùng Trần Lam nói chuyện với nhau sau một hồi, Chu Bình mới tắt đi thông tin màn sáng, sắc mặt trở nên khó coi. Hắn đột nhiên cảm thấy, bản thân sợ không phải cái nhân vật phản diện a. Từ tâm hỏa tổ chức tình huống đến xem, cái này chính là một cái triệt đầu triệt đuôi nhân vật phản diện tổ chức a. Chu Bình chú ý tới một chút chi tiết, màu lam Âu Phục xưng hô Vương Uyên đồng dạng thay mặt chỉ là tọa độ. Từ một điểm này đó có thể thấy được, hắn cũng không chút nào để ý Vương Uyên chết sống, hắn để ý chỉ là tọa độ thôi. Nếu như giết chết Vương Uyên mới có thể lấy ra tọa độ, hắn tuyệt đối không ngại động thủ. Mặt khác bọn hắn tuyển nhận Chu Bình mục đích cũng biến thành rất rõ ràng. Ở cái này thời khắc mấu chốt là tranh đoạt tọa độ mà nhiều một chút bảo hiểm thôi. Chu Bình tin tưởng, tại kết quả trước khi ra ngoài, bởi vì nhiều mặt trục lực duyên cớ, mình quả thật an toàn. Nhưng là một khi kết quả đi ra, chính là mâu thuẫn bùng nổ thời điểm. Hiện tại song phương đều ở thông qua các loại trao đổi ích lợi, nhân tình đi lại, tới lôi kéo có khả năng can thiệp chuyện này người. Đợi đến người đều xác định xong, như vậy chân chính động thủ thời điểm cũng liền đến rồi. Chu Bình bởi vì thân phận của mình nguyên nhân, có thể tham dự vào, mục đích đúng là vì đến lúc đó động thủ. Nhiều như vậy một chút tỷ lệ đắc thủ, phần công tác này có thể dùng thập tử vô sinh để hình dung. Hơn nữa từ màu lam Tây Trang lời nói đến xem, hắn không có ý định để cho mình cự tuyệt. Theo tình huống, ta gia nhập tổ chức không nên là một cái hài hòa có yêu. Vì chân lý phấn đấu không chỉ tổ chức sao? Chu Bình ngay từ đầu còn tưởng rằng cái này cái gọi là tâm hỏa tổ chức là một cái truy cầu Negri chi tinh chính nghĩa tổ chức. Dù sao mỗi người gia nhập tổ chức trước đều sẽ nhận là chính nghĩa của mình một phương. Không có bao nhiêu người thiên sinh liền ưa thích đứng ở tà ác một phương. Liền giống với, nếu như không phải thật ưa thích, ai lại nguyện ý làm liếm chó? Nếu như không phải thật không có cách, ai lại nguyện ý trở thành người người kêu đánh nhân vật phản diện? Vẻn vẹn từ phong cách hành sự, Chu Bình liền có thể biết được cái gọi là tâm hỏa tổ chức không phải là cái gì chính diện tổ chức, có thể nói rõ, cái này tâm hỏa tổ chức hoặc là lười nhác che giấu hành vi của mình phong cách, hoặc là chính mình cũng quá tự cho là đúng. Cho rằng hết thảy đều là đúng, loại này tổ chức không có tiền đồ. Chu Bình nội tâm nghĩ đến, nhưng là không có cách nào, bản thân không có cự tuyệt vốn liếng, ấn mở mộng cảnh câu lạc bộ gửi tới tin tức. Thạch Cửu đầu tiên là biểu đạt áy náy, đồng thời tuyên bố hắn vẫn là mộng cảnh nghiên cứu xã một viên. Nhưng là trước đó nói có thể vì mọi người an bài công việc sự tình, khả năng không cách nào thực hiện. Chu Bình rõ ràng là tâm hỏa tổ chức bên kia xuất lực. Mộng cảnh nghiên cứu xã phía trên khẳng định cũng là lệ thuộc vào cái nào đó trung lập tổ chức. Trao đổi ích lợi phía dưới, Chu Bình mặc dù không có bị đá ra câu lạc bộ, nhưng là đối với cái này một lần nhiệm vụ hắn kỳ thật không có cự tuyệt quyền. Đây chính là thân là người nhỏ yếu bi ai. Đây còn là bởi vì hắn mới là tọa độ không có bị phát hiện quan hệ. Nếu là việc này bị phát hiện, hắn muốn đứng trước càng thêm nguy hiểm cảnh ngộ,